Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 724, nội ứng. Canh 4, trong đại sảnh ngồi Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức, thống lĩnh, Sở Ly tiến sảnh sau đó ôm quyền cười nói. Hứa thống lĩnh, Phó Mộng Sơn vẫy tay, lắc đầu thở dài, người nhà, Hứa Hoàn Đức cũng thở dài, thua thiệt cấp ngươi một cái thân phận, ngươi đây. Ai, Sở Ly áy náy cười nói. Có âm hai vị thống lĩnh chi vọng. Chỉ là thực tế không có cách. Lại miễn cưỡng dùng cái kia thân phận. Ngược lại phế đi thân phận kia. Vậy cũng đúng. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Ngươi xử lý này sự tình. Chỉ có thể dùng thân phận của ngươi. Đủ kinh người. Bọn hắn thu được tình báo sau đó. Cũng hai mặt nhìn nhau. Sở Ly một hơi làm nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa chỉ huy nhược định, thể hiện ra chắc tuyệt năng lực chỉ huy, có thể nói soái tài. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, ngươi xem như cấp Quang Minh Thánh giáo một phần kinh hỉ, liền đợi đến trả thù đi. Phó Mộng Sơn nói, Quang Minh Thánh giáo lần này nhất định biết quy mô trả thù. Tiểu Sở ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Sở Ly nói, ta chỉ có thể bế quan luyện công, ngươi nghĩ bế quan không dễ dàng như vậy. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng bọn hắn cầm ngươi không có cách nào. Phó Mộng Sơn nói, dự tính biết trả thù đến Tiêu Vương phi thân bên trên hoặc là Giật Quốc công phủ thân bên trên. Thậm chí Tế Quốc công phủ bên kia, tóm lại sẽ không để cho ngươi thư thản. Nếu không Quang Minh Thánh giáo mặt mũi ở đâu? Ngươi lần này huyên náo quá lớn, đếm phái cao thủ liên hợp. Phần này hợp tung liên hoành bản sự cũng coi như độc nhất vô nhị. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói. Cái này khiến Quang Minh Thánh giáo đối ngươi càng kiêng kỵ. Hiện tại lại như vậy. Tương lai biết thành cái dạng gì. Nhất định là họa lớn trong lòng. Không trừ không được. Đáng tiếc chúng ta đối Quang Minh Thánh giáo thâm nhập cực không thuận lợi. Phó Mộng Sơn thở. Dài một hơi. Dò la không tới bọn hắn hành động. Nếu không có thể sớm nhận được tin tức, có đề phòng, bây giờ lại không có gì biện pháp. Hứa Hoàn Đức lắc đầu, không có cách nào. Sở Ly trầm ngâm, hắn nguyên bản định là hảo hảo giết nhất sát A-tu-la, cố gắng tu luyện vạn tượng quy tông, đem vạn tượng quy tông tăng lên tới nhất định cấp độ, sau đó đả phá tiêu kỳ tâm cảnh, từ đó đạt được nàng phương tâm, dài mái hiên tư thủ. Đoạt được tiêu kỳ phương tâm phía sau, hắn lại chuyên tâm trùng kích thiên thần cảnh giới, thu hoạch được linh hạc quyết. Hắn có linh hạc là bạn, tu luyện linh hạc quyết nhất định làm ít công to, thậm chí so Thanh Lộc Nhai đệ tử càng có ưu thế. Đáng tiếc hắn mấy lần khổ tâm truy tìm, thậm chí âm thầm cùng sau lưng Triệu Thiên Hành nhìn hắn tu luyện, lại không có thể học thành linh hạc quyết. Triệu Thiên Hành một mực không luyện linh hạc quyết. Bởi vì quá mức cơ sở, hiện tại tu tâm pháp cao siêu hơn, ngược lại khổ tu vì ngừng, đem linh hạc quyết vứt qua một bên. Linh hạc quyết là Thanh Lộc Nhai căn bản tâm pháp, không thể ngoại truyền. Tiêu Nguyệt Linh thân vì Thanh Lộc Nhai đệ tử, không lại truyền cho hắn. Hơn nữa nói với hắn, linh hạc quyết người bên ngoài học được vô dụng, không có Thanh Lộc Nhai truyền thừa, linh hạc quyết không dùng được. Hắn dự định là học linh hạc quyết, sau đó lại khổ luyện Bạch Hổ luyện Dương Đồ, nghĩ biện pháp học được tứ đại tông môn, thậm chí đại ly tứ đại tông võ học, thông hiểu đạo lý, từ đó đem hai khẩu võ học đều luyện đến cuối cùng. Vậy thì có nhìn trùng kích thiên thần cảnh giới, trận này đại chiến, lại làm cho hắn hiểu được, mọi vật không thể như chính mình mong muốn, ngoài ý muốn khắp nơi, chính mình muốn an tĩnh giết A-tu-la, lại là rất không có khả năng. Quang Minh Thánh giáo không lại để cho chính mình thanh tĩnh. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Ngươi gần nhất quá nguy hiểm. Phải cẩn thận ám sát. Sở Ly lắc đầu thở dài. Ta không sợ ám sát. Liền sợ bọn hắn ám sát người khác. Kia là khó tránh khỏi. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi càng để ý người khác. Bọn hắn càng biết ám sát. Cho nên ngươi được chứa thành không thèm để ý. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm nói. Bây giờ bất thành, để Sở Lăng Phong tiến đại ly, tìm một chút Quang Minh Thánh giáo thực chất. nói bậy bạ gì đó. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Phó Mộng Sơn khoát tay. Còn chưa tới một bước kia. Tiểu Sở, Quang Minh Thánh Giáo tại Đại Quý đều có thể trị trụ ngươi. Huống chi Đại Ly, tuyệt đối đừng có ý tưởng này. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ. Còn kém xa lắm đây này. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Hắn đồng ý điểm này. Chính mình cách vô địch thiên hạ kém cách xa vạn dặm. Phó Mộng Sơn nói. Giật quốc công phủ bây giờ không phải là lúc trước. Ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng. Đúng. Sở Ly nói. Bất quá Quang Minh Thánh Giáo vẫn là phải đi vào. Bọn hắn vậy mà đánh quốc công lệnh chủ ý. Lần này là tế quốc công. Lần tiếp theo không biết sẽ là tòa nào quốc công phủ. Dã tâm của bọn hắn quá kinh người. Hiện tại không bố cục. Tương lai phiền phức vô cùng. Vậy liền bố trí lại một chút quân cờ đi vào đi. Phó Mộng Sơn nói. Nói không chừng có thể thành. Sở Ly lắc đầu. Trước kia không có thành qua. Lui về phía sau cũng không sẽ trở thành. Ta tự mình tới đi. Này sự tình quá nguy hiểm. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Sở Ly thế nhưng là tương lai người kế nhiệm. Sao có thể bốc lên loại này hiếm thấy hiểm. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Phải biết kia là Đại Ly. Một khi bị phát hiện. Ngươi trốn đều không có chỗ bỏ chạy. Hơn nữa Quang Minh Thánh Giáo kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Khó lòng phòng bị. Không biết cái nào sẽ phát hiện ngươi. Phó Mộng Sơn nói. Loại này sự tình vẫn là giao cho người khác đi. Sở Ly nói. Ta chuẩn bị ổn đánh ổn đâm. Theo tầng dưới chót từng bước một đến. Tiêu tốn mấy năm. Đem căn cơ cứng rắn. Không vội ở cầu thành. Luôn có thể tiếp xúc đến cao tầng. 10 năm sau đó. Nói không chừng ta có thể thành đàn chủ. Thậm chí pháp vương. Ha ha. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức đều cười lên. Tiểu Sở ngươi thật đúng là cảm tưởng. Phó Mộng Sơn cười nói. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói. Những này tứ đại tông môn đều có bí thuật. Có thể dò lòng trung tại không? Tựa như lúc trước phái hướng Đại Lôi Âm Tự. Không một đắc thủ. Còn có phái hướng Quang Minh Thánh Giáo. Cũng đều là tuấn kiệt. Không một may mắn thoát khỏi. Hứa Hoàn Đức nói. Cho nên ngươi cũng đừng đi chịu chết. Thành thành thật thật luyện võ công của ngươi. Võ công luyện mạnh. Lại cùng bọn hắn chém giết cũng không muộn. Sở Ly nói. Bí vệ phủ có thể cung cấp một cái Đại Ly cảnh nội trong sạch thân phận sao? Tiểu Sở, ngươi sẽ không coi là thật à? Phó Mộng Sơn cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Là, ta nghĩ thử một chút. Chớ hồ đồ. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Sở Ly nói. Thử một chút ngại gì? Thật muốn có không ổn. Ta không lại mạo hiểm. Đến lúc đó sẽ trễ. Một khi bại lộ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn nói. Tiểu Sở, đây chính là một điều nguy hiểm nhất đường. Sở Ly trầm giọng nói. Thống lĩnh, chung quy phải có người đi xông vào một lần. Nếu không, chúng ta đối Quang Minh Thánh Giáo vĩnh viễn không có cách nào. Phó Mộng Sơn quay đầu nhìn về phía Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Ta không đồng ý. Sở Ly nói. Hứa thống lĩnh yên tâm, ta không lại lập tức đi tới. Qua một đoạn thời gian, chuyện bên này xong sau, ta lại đi bên kia ở lại. Trên sinh hoạt một đoạn thời gian, lại tiến Quang Minh Thánh Giáo. Phó Mộng Sơn như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại đối Sở Ly lòng tin cực sung túc. Người bên ngoài làm không được sự tình. Đến trên tay hắn, liền có thể hoàn thành. Đến nay còn không có thể đi vào Quang Minh Thánh Giáo bí vệ. Sở Ly có thể làm việc người khác không thể. Nói không chừng biết thành. Kia đối bí vệ phủ cũng quá trọng yếu. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Trử Lương cầm một cái ống trúc sải bước lưu tinh tiến đến. Thống lĩnh, vô cùng khẩn cấp. Phó Mộng Sơn vội vươn tay tiếp nhận. Đánh mở ra sáp sau đó lấy ra cuộn giấy. Triển khai học qua. Sau đó nhíu mày đưa cấp Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức học qua sau đó. Đưa cấp Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng. Cau mày. Cảm thấy mừng thầm. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.